Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605. 605, hồn ám thấp mê trong không gian, chung quanh đều là trùng trùng ám ảnh. Này đỏ ám ảnh có giống nhân, có giống thú, có chẳng là cái thá gì, thuần túy chính là một đạo kỳ quái bóng dáng. Chúng nó không có bản thân ý thức, tại đây phiến táng ảnh trong không gian chung quanh phiêu đãng. Dính thượng tu luyện giả khi, sẽ ảnh hưởng tu luyện giả cảm xúc, thậm chí cuối cùng hội tiến vào tu luyện giả biển ý thức bên trong. Nhưng tu luyện giả ăn hết đau khổ, hơi không cẩn thận sẽ gặp ngã xuống trong đó. Mảnh này không gian cũng kêu táng ảnh nơi, cứ nghe là từ thời gian ngưng luyện lưu lại gì đó. Sở Nguyên Thương cầm trong tay ngân thương, nhất thương đem bay tới ám ảnh tê toái, hướng phía trước đi đến. Mỗi khi gặp được này ám ảnh, đều không chút do dự ra thương treo cổ, không nhường chúng nó tiếp cận mảy may. Như thế một đường đi tới, của hắn linh lực tiêu hao thật lớn, mồ hôi chảy ròng ròng, ngay cả trên người áo cà sa cũng bị biến thành chật vật không chịu nổi. Rốt cục, Sở Nguyên Thương xuyên qua trùng trùng ám ảnh, đi đến ám ảnh bên trong một chỗ an toàn không gian. Kia phiến trong không gian, ngồi xổm vài người, chính lay mặt đất, theo bị địa hỏa nướng hồng toàn bộ trên mặt đào ra một ít từ linh diệp bao vây lấy thịt nướng. Nướng đàn, nướng linh quả chờ vật, búng bên ngoài bị nướng khô vàng linh diệp, hương khí bốn phía, Sở Nguyên Thương kiệt lực ngồi dưới đất, xem này vài người vui chơi giải trí, nhất thời có chút bất bình hành. Trong đó một gã cùng hắn diện mạo giống nhau đến mấy phần tuấn lãng nam tử liếc nhìn hắn một cái. Khẽ vuốt cằm nói, không sai, lần này có thể ở táng ảnh chung nghỉ ngơi 3 ngày, Sở Nguyên Thương cảm thấy. Nếu hắn có thể buông trong tay nướng đàn, Phong Tiên Đạo Cốt nói lời này, hắn hội càng cảm động. Mạc Sĩ Thiên Kỳ búng một viên nướng đàn, đưa cho hắn bổ sung linh lực, một bên hỏi, Sở cha. Đều quá lâu như vậy, không biết Sở tỷ cùng lão đại bọn họ như thế nào? Ngươi nói bọn họ hội ở nơi nào? Ngồi ở một bên đang ở ăn thịt nướng Huyền Ảnh đi theo nói. Chủ nhân bọn họ nhất định không có việc gì đắt có Phong lão đại ở. Quả thật không có việc gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đi theo gật đầu. Chính là cũng không thấy bọn họ bóng dáng. Cũng không ở nói bọn họ ở nơi nào, Sở Nguyên Thương lườm bọn họ liếc mắt một cái. Kia khả không nhất định, hắn không giống này hai cái tiểu tử. Đối Phong Chiếu có tuyệt đối tín nhiệm, tương phản, nhạc phụ cùng con rể trong lúc đó. Tổng có chút phi diệu không hài hòa quan hệ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh xem xét hắn. Sau đó ảo ảo nhìn về phía bên cạnh khác một người nam nhân. Đây là Sở Khai Hà, Tấn Thiên Đại Lục Lăng Nam Sở gia ngũ phòng lão tổ tông. Lại nhắc đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh này một tổ tiến vào khi chi hạp sau. Tuy rằng trải qua sự tình cũng không ít, cực kỳ nguy hiểm, bất quá mỗi một lần đều may mắn trốn tới. Luyện đan sư vận khí tốt ở trong đó phát huy không ít tác dụng. Bọn họ ở khi chi hạp lưu lạc 10 năm sau. May mắn gặp được đang ở bàn nha trung tu luyện Sở Nguyên Thương. Trải qua một phen khảo nghiệm, xác định lẫn nhau thân phận sau, đương nhiên là cùng nhau đồng hành, tiếp theo cảm giác được xa xa có người ở tấn giai. 3 người chạy tới vây xem, nơi nào nghĩ đến chờ người nọ tấn giai hoàn, tập trung nhìn vào, Sở Nguyên Thương vừa mừng vừa sợ kêu một tiếng tổ phụ. Sở Khai Hà thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Năm nay còn chưa cập thiên tuế, đối với này động thượng vạn tuế tu luyện giả mà nói. Quả thật thập phần tuổi trẻ, của hắn dung mạo cùng Sở Nguyên Thương giống nhau đến mấy phần. Vừa thấy chỉ biết hai người có thân duyên quan hệ, bất quá so với Sở Nguyên Thương không biết điều. Sở Khai Hà bình dị gần gũi, thành thục ổn trọng, thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra tín nhiệm cái loại này trưởng bối. Gặp được Sở Khai Hà, đối với bọn họ mà nói quả thật là nhất kiện chuyện may mắn. Sở Khai Hà đi đến khi chi hạp đã có 100 nhiều năm. Thành công tấn giai thần hoàng cảnh tu vi, thậm chí tu vi ở khi chi hạp trung cao hơn nhất trọng. Đã là thần hoàng cảnh ngũ trọng, gặp lại thời điểm, Sở Khai Hà vừa đúng lại lĩnh ngộ đến cái gì? Thành công tấn giai một cái tiểu cảnh giới. Sở Nguyên Thương nhìn thấy Sở Khai Hà này thân nhân, thập phần cao hứng, thuận tiện đưa hắn khuê nữ Vạn Lý tìm tàng tổ phụ việc cũng lải nhải cùng hắn nói. Phá lệ tự hào, ta khuê nữ thật lo lắng ngài, nghe nói ngài ở khi chi hạp luôn luôn chưa ra, liền quyết định mang con rể tiến vào mạo hiểm, nhất định phải tìm kiếm đến ngài, không nghĩ tới nàng còn không tìm được ngài. Đổ là chúng ta trước tìm được ngài, ta khuê nữ bộ dáng ngày thường thật tốt. Lại chi kỷ lại hiếu thuận, chính là tính tình không quá hoạt bát, nhất định là đã từng chịu khổ nhiều lắm ani, ta khuê nữ thật sự là thật tốt quá. Dung mạo hảo, tính tình hảo, ở ta không biết thời điểm, đã bị cái xú tiểu tử bắt cóc, thực không vui, nếu ngài nhìn thấy nàng, nhất định cũng sẽ thập phần cao hứng, ta khuê nữ không có biện pháp không thích nàng. Lúc đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh chỉ có thể ngồi ở một bên. Tự than thở phất như xem Sở cha giống cái ngốc cha giống nhau lẩm bẩm bức bức cái không ngừng. Hướng lão tổ tông Huyễn khuê nữ, cũng may mà Sở Khai Hà là hắn tổ phụ, biết này tôn tử là cái gì đức hạnh, thập phần bao dung của hắn lẩm bẩm bức tính tình, tuy biết nói Sở trước cũng đi đến khi chi hạp, chính là khi chi hạp thật lớn. Nhân nơi nơi tràn ngập thời gian lực lượng, rất nhiều địa phương nguy cơ trùng trùng, huyền ảo vô cùng, bọn họ túng là muốn tìm kiếm Sở trước, cũng không biết từ chỗ nào tìm khởi, liền quyết định cùng nhau kết bạn đồng hành, một bên ở khi chi hạp tìm kiếm Sở trước, một bên lịch lã mani Sở Nguyên Thương vài cái rốt cục trải qua bi thúc dục bị thao luyện ngày. Sở Khai Hà vị này tăng tổ phụ thoạt nhìn tốt lắm nói chuyện. Nhưng ở tu hành thượng, nói một không hai, điểm ấy cùng Sở trước có chút tương tự, Sở Nguyên Thương rốt cục hoãn qua mức đến, lại nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm bức bức, tổ phụ, A trước cùng con rể đều tiến vào lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi, A trước hiện ở thân phận không bình thường, ta thật lo lắng thời gian gây bất lợi cho nàng, Sở Nguyên Thương giống cái lo lắng khuê nữ lão phụ. Thân. Sở Khai Hà lạnh nhạt nói, yên tâm, nàng ký đã được đến khi mệnh châu, đều có đại tạo hóa, không có việc gì, nhưng nàng hay là muốn chịu một phen đau khổ. Nghĩ đến đây, ta hận không thể lấy thân đại chi, Sở Nguyên Thương kia khỏa lão phụ thân tâm đều phải thao nát. Nếu là biết nàng phải bị nhiều như vậy khổ, ta nghĩ nhiều đại nàng chịu quá, Sở Khai Hà nhẹ bổng đả kích này ngốc tôn tử. Ngươi muốn thay thế nàng chịu quá cũng không có biện pháp. Ai bảo ngươi không cái kia mệnh, khi mệnh châu không lựa chọn ngươi, tổ phụ, đả kích quá mức a, Sở Nguyên Thương bất mãn mà nói. Sở Khai Hà sờ sờ của hắn đầu, không có việc gì, ta tôn nhi vững tâm, nhiều đả kích vài cái đều không có việc, Sở Nguyên Thương nhất thời không tưởng để ý tới không từ. Ái tổ phụ, không chỉ chốc lát nữa sao? Lại tiếp tục lôi kéo tổ phụ lẩm bẩm bức bức đứng lên. Bị không thể nhịn được nữa Sở Nguyên Thương một cước đá đến bên ngoài táng ảnh nơi. Tiếp tục hào hào mà ma luyện hắn, mắt thấy Sở Nguyên Thương bị ngũ phòng lão tổ tông không lưu tình đá ra đi chịu khổ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh lui ở cùng nhau không dám hé răng. Sở Khai Hà xem bên ngoài táng ảnh nơi, thần sắc đạm liễm. Không người nào biết hắn đang nghĩ cái gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh bạo thấu đi qua. Nhỏ giọng hỏi, tăng tổ phụ, Sở tỷ thật sự không có việc gì sao? Hắn luôn cảm thấy vị này tăng tổ phụ so Sở cha càng bí hiểm. Biết đến sự tình không ít, Sở Khai Hà ôn hòa nói. Không ngại, A trước là thiên mệnh người. Thời gian đối nàng là yêu ái, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nga một tiếng. Muốn hỏi cái gì? Gặp Sở Khai Hà đã nhắm mắt lại ngồi xuống, yên lặng nhắm lại miệng, cùng Huyền Ảnh ngồi ở cùng nhau tiếp tục vui chơi giải trí. Sao sao sao sao quang âm tắc tắc theo sơn động cửa vào đi qua. Trời tối lại hừng đông, vài cái ngày đêm luân hồi, trong sơn động sao động rốt cục bình tĩnh trở lại, Sở trước cuộn mình thân thể oa ở trong ngực nam nhân. Đầu gối lên đối phương xích lỏa trên cánh tay. Không cần nhìn cũng biết bản thân lúc này nhất định là vẻ mặt ửng hồng. Thân thể tuy có chút không thoải mái, nhưng cũng so lúc trước lực lượng lại trương lên muốn tốt hơn nhiều. Yên tĩnh trong không gian, vang lên phong chiếu thanh âm ni của hắn, thanh âm rất thấp. Lộ ra vài phần thẹn thùng cùng không yên, cả người Vân gia đều là cứng ngắc, phảng phất sợ hãi lại xúc phạm tới nàng. Trước, ngươi không sao chứ? Sở Trước không hé răng. Trên thực tế, nàng hiện tại thật ngượng ngùng, thậm chí không dám nhìn hắn, cho đến khi hắn lại xấu hổ thẹn đỏ mặt hỏi một lần. Sở Trước mới hàm hồ ứng một tiếng, phong chiếu mặt cũng là hồng toàn bộ, nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hơn nữa lúc trước vài cái ngày đêm điên loan đảo phượng, kia tư vị đã khắc vào trong khung, mỗi hồi tưởng một chút, liền khó kìm lòng nổi. Vậy ngươi, có cái gì không thoải mái sao? Hắn nhịn không được, trong lòng không yên, lo lắng chính mình ở kích động khi, làm bị thương nàng. Sở Trước lại hàm hồ ứng một tiếng, nhỏ giọng nói, có chút không thoải mái, nghe nói như thế. Phong chiếu bất chấp lại hại xấu hổ, cả người đều khẩn trương đứng lên, mạnh ngồi dậy, đỡ lấy nàng có chút hư nhuyễn thân thể. Khẩn trương hỏi, ngươi khó chịu chỗ nào? Là, hắn có chút xấu hổ mở miệng, không nghĩ thừa nhận là bản thân ý loạn tình mê dưới làm thương nàng. Đương thời không khí thật cổ quái. Phong chiếu tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng nàng liên tiếp hướng trong lòng hắn chui, thậm chí chủ động đưa hắn đẩy ngã. Hắn cũng là cầm giữ không được, sau này lại thấy nàng thống khổ như vậy, đành phải ỡ mờ. Vừa mới bắt đầu, hắn chính là tưởng chính đáng hợp tình song tu, đem nàng trong cơ thể trương lên lực lượng dẫn tới hắn trong thân thể. Dù sao hắn da dày thịt béo, không sợ kia lực lượng đánh sâu vào. Cùng lắm thì bị thương một hồi, vì nàng chia sẻ tức là, nào biết song tu đến cuối cùng, không biết thế nào liền thay đổi hương vị, biến thành thuần túy linh thịt trong lúc đó giao chiến, kia tư vị mỹ diệu, đủ để cho nhân lý trí hoàn toàn biến mất, vì thế điên cuồng không thôi. Này là bọn hắn lần đầu tiên, tuy rằng không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trong này, nhưng tư vị mỹ diệu, phong chiếu khó có thể quên. Nguyên bản hắn cho rằng, khi bọn hắn song tu khi, lấy của hắn tu vi, định là hắn dẫn đường nàng, phụ trợ nàng tu luyện, nào biết nhân của nàng lực lượng thức tỉnh, lần này song tu, lẫn nhau đều được đến điểm rất tốt chỗ, hắn thậm chí đã xem xét đến thành thần quy tắc, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời có thể thành thần phi thăng, ở nàng trùng sinh kia một đời, hắn tạo hạ bị hủy nhất vực nghiệt nghiệp. Cho dù hắn hiện tại không có làm qua, lại bởi vì ở ảo cảnh chung, của hắn khăng khăng một mực, bao nhiêu giáo quy tắc nhớ kỹ, tương lai dục muốn thành thần phi thăng, chắc chắn chịu một phen đau khổ, thậm chí không biết có không thành công. Nhưng mà, lần này lại bởi vì sai sót ngẫu nhiên đồng nàng song tu, được đến của nàng lực lượng phụng dưỡng cha mẹ, thậm chí bởi vậy được đến tư túc phất trước lực lượng. Tư túc phất trước cứu vớt một cái thế giới, như thế tiêu di của hắn nhiệt nghiệp, cho hắn vào một bước chạm đến thành thần quy tắc. Phong chiếu tuy rằng kinh hỉ, nhưng hắn chú ý nhất, vẫn là trong lòng nhân, nhìn đến trong lòng kín người mặt ửng hồng, khoác nhất kiện rộng lùng thùng trắng thuần trường bào, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, mặc phát rối tung, một đôi thủy trong suốt đôi mắt đưa tình ẩn tình. Của hắn hầu kết cao thấp hoạt động hạ, âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Song tu quả nhiên sẽ làm nhân nghiện, ngươi khó chịu chỗ nào? Phong chiếu nỗ lực xem nhẹ khác, chỉ quan tâm thân thể của nàng. Sở Trước liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ta khả năng muốn tấn giai, phong chiếu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.